Chương 9, Gan. Chương 9, Gan Hạ Gọ Rồ Mổ Ghi Sủn cũng nên lối ra đệ tam quyển mới có của nàng một ít vai diễn, đến rồi đệ ngũ quyển biến thành núi thổi ớt nữ nhân lúc, mới là cuối cùng mục tiêu. A Thổ Hào Ca Kệ biểu thị hắn nghe hồ ly mặt Hạ Gọ Rồ Mổ Ghi Sủn, thực sự là trọng cửa áp vì đối với Thổ Hào biểu thị tôn kính. Hạ Gọ Rồ Mổ Ghi Sủn lần đầu tiên chuyển sinh, liền giao cho hắn tấu chương kém tà vẻ gió. Từ ca kệ tình hữu nghị diễn viên không chuyên Thái Dương đã xuống núi, ở hưu biệt viện sau trong núi. Vô số thiêu đốt trúc hỏa tướng tế đàn chiếu dọi mảy may tất hiện, lưỡng cái người thanh niên cung kính đi theo dấu dò kỳ phía sau. Phụ thân, tại sao muốn đem Thái Sơn phủ quân tế cùng chiếm tóm lược tiểu sử quyết để những thứ khác âm dương sư chứng kiến đâu? Cái này không phải nhà chúng ta tộc nhất trọng yếu đồ vật sao? Sủ chi mỉ cả đỏ rổ xỉ hì ra. Dù chỉ mỉ cả đỏ rồ xì mạ xạ đều cũng có chút khó hiểu, tại bọn họ còn tiểu thời điểm, Giai U Dọ Kỳ đã từng đem chính mình sở chứ âm dương thuật tối cao bí điển, để âm dương lều bên trong tất cả âm dương sư đều xem qua, tuy là chỉ là một lần quan sát không có khả năng để âm dương sư nhóm đều học được bên trong thuật pháp, nhưng bắt đầu từ lúc đó, toàn bộ âm dương thuật thế giới đều xảy ra lòng trời lở đất biến hóa. Lúc đó hai người không rõ chuyện này ý nghĩa, đến rồi hiện tại, càng đối với dấu dò kỳ làm như thế nguyên nhân cảm thấy khó hiểu. Các ngươi ở hỏi vấn đề này, A dấu dò kỳ chắp hai tay sau lưng cười nhạt, đối với này âm dương sư trở nên mạnh mẽ cảm thấy đấu kỵ bất mãn sao? Không phải để ý những thứ này, coi như không có ta, bọn họ cũng sẽ ở từ từ lục lọi bên trong, đặt đến cho tới bây giờ trình độ, ta chẳng qua là đem thời gian này nói trước mà thôi. Vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, làm âm dương thuật phát triển đến mức nhất định sau. Làm âm dương đạo phát triển đến nhất đỉnh phong lúc, cũng chính là âm dương đạo xuống dốc lúc, mà khi âm dương đạo xuống dốc đạt được một cái điểm mấu chốt, liền lại sẽ hướng về một cái khác đỉnh phong đi tới, đây chính là thế gian chân lý. Thái Sơn phủ quân tế cùng chiếm tóm lược tiểu sử quyết ta sẽ lưu cho các ngươi, có trợ giúp của nó, các ngươi hậu đại vẫn như cũ sẽ ngồi vững vàng âm dương đạo tối cao vị. Phụ thân nói quá lời, chúng ta cũng không phải là đố kỵ. Coi như phàm nhân ở thế nào xem ngài sở viết tối cao bí điển, cũng không khả năng biến thành như ngài vĩ đại như vậy. Ha ha ha ha, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, đến lúc đó càng ngày càng biết nói chuyện. Giai U Dọ Kỳ tâm tình không tệ, hắn rung trong tay chiếc phiến cười ha ha lấy. Bất quá, hoa nở viện nhà lô phòng nói đầy đang học quá Thái Sơn phủ quân tế sau, như có cái gì lĩnh ngộ, gần nhất cũng chưa từng thấy qua cái kia lão gia này. Chỉ sợ hắn cùng phụ thân ngài giống nhau, khám phá sinh tử chi cảnh cũng không nhất định. Dù chỉ mỉ cả đỏ rồ si hỉ ra cao mày nói rằng, nghe ca ca ngươi vừa nói như thế, ta cũng muốn bắt đầu. Lô phòng nói đầy cái kia lão gia hỏa tựa như ở nghiên cứu đọc qua phụ thân Thái Sơn phủ quân sau, còn nghiên cứu ra một loại thức thần phá quân có thể tương hoa mở viện nhà các đời đương gia hóa thành thức thần, thành tựu loại khác bờ ơ tờ tư. Dù chỉ mỉ cả đỏ rổ xì mạ xạ cũng là có chút ưu sầu nói. Giai U Dọ Kỳ nhìn lướt qua hai cái này chính mình thu dưỡng tử, nhẹ nhàng cười, nếu như vĩnh viễn đứng ở đỉnh phong, cuối cùng cũng có rớt xuống một ngày, hoa nở viện ra đúng ta lưu cho địch nhân của các ngươi, có kia một gia tộc thúc giục, ta người lời sau, tên là Sủ Chi Mỉ cả đỏ các ngươi, mới sẽ không hoàn toàn trụy lạc, địch nhân, mới là thúc giục ngươi trở nên mạnh mẽ hiếu động nhất lực. Phụ thân, ngài quả nhiên sâu tư viễn lo. Nghe được Giai U Dọ Kỳ trả lời, song bào thai huynh đệ đều là tán thán không ngớt. Giai U Dọ Kỳ cười cười, đang chuẩn bị tiếp tục nói cái gì đó lúc, đột nhiên nhướng mày. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì ta dĩ nhiên sẽ tâm thần không yên xem ra, có lớn vô cùng xảy ra chuyện. Giai U Dọ Kỳ bên phải híp mắt một cái, vô số hình ảnh từ đó hiện lên, sắc mặt hắn thốt nhiên đại biến. Đang ở Giai U Dọ Kỳ chuẩn bị hành động lúc, ở Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ Rồ Xỉ Hỉ Dạ cùng Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ Rồ Xỉ Mạ Xạ ánh mắt kinh hãi hạ, một con nhỏ và dài ngọc thủ từ một cái quỷ dị trong khe vương đè ở Giai U Dọ Kỳ trên vai. Ồ kỳ đại nhân không nên vọng động, tựa như ngài trước nói, việc này đúng tất nhiên, hiện tại chẳng qua là phát sinh sớm. Mỗi người đều có vận mạng của mình, đây là chuyển sinh yêu phải trải qua, nếu như chuyển sinh yêu không ở chuyển sinh, nàng cũng vô pháp thu được thuộc về của nàng tất cả. Ta biết vốn tưởng rằng không phải sẽ để ý, nhưng không nghĩ đến làm sự tình thực sự phát sinh lúc, ta sẽ cảm thấy đau lòng. A Giai U Dọ Kỳ thở dài, đè xuống con kia trên bả vai hắn ngọc thủ, thả lỏng chút dù cả gì. Ta sẽ không ngăn cản. Vậy là tốt rồi, nếu như ngài ngăn cản, vậy đối với chuyển sinh yêu quái mà nói không phải là cái gì chuyện tốt, ngược lại sẽ hại nàng. Mượn dùng nhân loại khu chuyển sinh nàng, thọ mệnh cùng nhân loại đúng độc nhất vô nhị, chỉ có khi nàng hoàn thành 9 lần chuyển sinh sau, mới có thể thu được thuộc về yêu quái trường sinh. Lúc này dù ca gì, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhất nhất kém tà vẹt gió, một vị dạ mạ tổ nước thượng tầng quý tộc, gia tài bạc vạn, sinh hoạt xa hoa lãng phí, hưởng thụ vô số vinh hoa giàu sang hắn, ở 40 tuổi thời điểm, rốt cuộc cảm nhận được sợ. Câu thật hắn sợ chính mình sẽ chết, sợ không còn cách nào đang hưởng thụ cuộc sống bây giờ, cho nên giống như tất cả quyền quý giống nhau, hắn muốn thu được trường sinh bất lão. Không biết ở nơi nào, hắn nghe nói một tin tức, ở Bình An Kinh bên ngoài không xa Thâm Sơn trong lão lâm, ở một con sống hồ ly ngàn năm, nếu như ăn kia con hồ ly gan, sẽ thu được không giả lực lượng. Mừng rỡ vạn phần kém tà vẹt gió, phái cùng gia tộc hắn quan hệ lương hảo Âm Dương Sư cùng cẩn thận, mang theo mấy trăm sĩ binh xuất phát, tại hắn nghĩ đến, có nhiều người như vậy, có Âm Dương Sư, làm sao cũng có thể giết chết hồ ly ngàn năm đi. Tây trong rừng, trăm tên lính ở võ sĩ cùng Âm Dương Sư dưới sự xuất lĩnh, hướng mục đích chỉ ghi ưu đi. Trong đó một vị Âm Dương Sư nhỏ giọng hỏi nơi đây thực sự ở nghìn năm hồ yêu nghe thế vi Âm Dương Sư vấn đề, một vị khác so với hắn hơi lớn tuổi Âm Dương Sư rêu cợt nói không nên nói đùa. Nơi này chính là kinh đô phụ cận, nơi nào có thể xảy ra sống nghìn năm yêu quái, nếu thật là nghìn năm yêu quái, chúng ta những người này chẳng qua là đi chịu chết, nơi đây tối đa cũng liền là sinh hoạt lấy một ít tiểu yêu quái mà thôi. Kém nói đại nhân không biết từ đâu nghe được đồn đãi. Dĩ nhiên cho rằng ăn yêu quái gan liền có thể trường sinh bất tử. Hắc, muốn thực sự là dễ dàng như vậy liền có thể trường sinh. Chúng ta Âm Dương Sư bên trong vì sao sẽ không có bao nhiêu người có thể làm được đâu, chúng ta coi như là trừ yêu. Bang kém nói đại nhân bắt cái tiểu yêu quái, sau đó thu được chút ban cho. Đây chính là cái chuyện thật tệ a. Khác mấy vị Âm Dương Sư cũng là thấp giọng cười, vẻ mặt của bọn họ rất tùy ý, hoàn toàn đem lần này nhiệm vụ coi là dạo chơi ngoại thành. Cũng không bao lâu, những người này liền ở trong rừng cây phát hiện một khối bị vứt bỏ đất trống, một tòa nhà gỗ tọa lạc tại nơi đó, mở tối ánh nến từ trong nhà gỗ chán phóng hơi quang. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm được cung tiễn thủ nghe lệnh, chuẩn bị sẵn sàng, phòng cửa vừa mở ra, không cần nghe lệnh, trực tiếp bắn cung Âm Dương Sư tay giơ lên, ra lệnh bị kém đạo gia tộc nuôi dưỡng cổ nổ, trăm tên lính đứng ngay ngắn trận hình, kéo ra cung trong tay. Nhất nhất trong nhà hạ gõ rổ mồ ghi sùn, nghe đến bên ngoài động tĩnh. Di đã trễ thế này còn có người đến, đúng họ kỳ mang theo kinh đô yêu quái đã tới cửa sao? Hạ gõ rổ mồ ghi sùn vội vã sửa sang lại quần áo của mình, ở phát hiện không có bất cứ vấn đề gì sau, mới là mừng rỡ đi nhanh đến trước cửa, kéo ra nhà gỗ môn. Họ kỳ, trước đó không lâu không phải vừa ly khai sao, đúng có vật gì quên ở thiếp thân nơi này sao?